Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, lây nhiễm. Bọn hắn thế nào tiến đến? Lý Nhị Cẩu nghi hoặc, nham thạch cự nhân ở bên ngoài trông coi, lấy nham thạch cự nhân khối kia đầu, hô một cuống họng cũng có thể vang vọng toàn bộ thương thành. Nhưng bọn hắn lại không nghe được bất luận cái gì tiếng vang. Ám tộc giấu ở tòa này cũ thành các ngõ ngách. Hai người kia hẳn là ẩn giấu đi tòa này trong thương thành. Lâm Tiểu Bạch trịnh trọng nói. Tiểu Bạch, bọn hắn giống như thật không có bất kỳ cái gì tình cảm rồi. Thư Tiểu Nha nói. Có hay không bắt được liền biết. Sở Lam Phong rất thẳng thắn. Trực tiếp thôi động dị thú hướng hai người kia bản thể tiến công quá khứ. Như muốn cầm xuống. Đại Hồng. Lâm Tiểu Bạch quát khẽ. Đại Hồng, siêu, một tiếng phóng tới kia hai đầu hắc mãng. Trong miệng hỏa diễm phun ra. Lập tức đem bên trong một đầu hắc mãng đốt ra chóc thịt bong. Hắc mãng nhưng không có phát ra cái gì kêu rên. Giống như là trước đó hôi nham lang. Cho dù là mở ngực mổ bụng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giống như là đã mất đi cảm giác đau sinh lý. T, một đầu khác hắc mãng phun lưỡi rắn. Mở cái miệng rộng liền muốn cắn xé hướng Lý Nhị Cẩu ngão xỉ ban văn ngô công thân thể. Nhưng một cái bóng càng nhanh. Bích nhãn viêm miêu tại công kích. Viêm chảo thập tự chàm. Trực tiếp đem hắc mãng chém thành 7-8 nhanh. Hai đầu cấp thấp hắc mãng rất nhanh chết tại chúng dị thú trong tay. Một bên khác Sở Lam Phong cũng đã khống chế được kia hai cái ám tộc người. Vì phòng ngừa bọn hắn tự sát. Lâm Tiểu Bạch ngay đầu tiên chạy đến trước người hai người. Muốn lưu lại hai người tính mệnh. Khạc khạc nhưng vẫn là chậm. Hai người đồng thời phát ra âm trầm tiếu dung. Chỉ là trong nháy mắt liền đã mất đi sinh mạng thể trinh. Móa nó, lại chết. Lý Nhị Cẩu phát nổ nói tục. Lăng không biết chúng ta tới. Lâm Tiểu Bạch nhíu mày. Từ hai người âm trầm trong tươi cười nhìn ra. Giống như là có một cái khác linh hồn xuyên thấu qua hai người kia con mắt thấy được hết thảy. Như thế quỷ dị sao? Lăng không còn có loại năng lực này. Lý Nhị Cẩu nói. Nói lăng không quỷ dị chẳng bằng nói cái kia khống chế những người này dị thú quỷ dị. Có thể làm cho người hoàn toàn mất đi nhân tính. Liền ngay cả thao túng dị thú cũng có thể biến thành không sợ chết cỗ máy giết chóc. Đơn giản chính là từ đầu đến đuôi từ linh hồn đến nhục thể khống chế. Sở Lam Phong nói, hy vọng có thể gặp được đầu dị thú này. Lâm Tiểu Bạch liếm môi một cái. Loại này đáng sợ năng lực đối người tới nói là cái đại phiền toái. Tại sao những này bị khống chế người được xưng là ám tộc, mà không còn xưng hô người? Những người này hoàn toàn đánh mất nhân tính, khác thành nhất tộc. Ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút đây là một loại cái gì dạng dị thú. Từ cỡ lớn trong thương thành ra, nham thạch cự nhân quả nhiên an tĩnh canh giữ ở kia. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Kia hai cái ám tộc chính là giấu ở trong thương thành. Theo sau Lâm Tiểu Bạch bọn người thẳng đến tòa này cũ thành trung tâm. Một tòa cao lầu, căn cứ thôn dân nói. Kia là lăng không sở tại địa. Tiểu Hà ca ca cũng bị bắt được nơi đó. Đã lăng không đã biết bọn hắn tới. Như vậy cũng không cần thiết che che lấp lấp. Đương nhiên, Lâm Tiểu Bạch bốn người cũng có nhất định tự tin. Đoản Mao Hầu thực lực siêu tuyệt. Có thể biến thân nghê thú. Càng có gấp 10 thuộc tính tăng phúc kỹ năng. Đại Hồng thật muốn đứng trước tuyệt cảnh. Cũng có thể là thi triển uy năng kinh người hỏa mãng chi vũ. Còn có đồng dạng thực lực cực mạnh bích nhãn viêm miêu. Lại thêm một cái nham thạch cự nhân. Chỉ ít bảo mệnh tới nói nên vấn đề không lớn. Siêu. Tiếng xé gió truyền đến. Từ một tòa đoạn trên lầu bắn ra một cây cốt thứ. Mang theo lực lượng kinh người. Trực chỉ Lâm Tiểu Bạch bốn người. Khanh. Một tiếng va chạm. Cốt thứ trực tiếp bị đẩy lùi. Nham thạch cự nhân thạch cánh mở ra. Bảo vệ được tất cả mọi người. Giống như một cái khung thiên đại đỉnh. Thập cốt liệp nhân. Sở Lam Phong kinh hô, tại cái kia đoạn trong lầu, một người dáng dấp quái dị hai chân sinh vật đứng ở đó. Toàn thân ám sắc, khuỷu tay cùng trên lưng sinh ra 10 cái thật dài cốt thứ. Đồng thời bị lấy xuống, tiếp lấy lại sẽ mắt trần có thể thấy sinh trưởng ra. Giống như là có thể không ngừng sinh trưởng. Thập cốt liệp nhân, linh trưởng loại biến dị dị thú. Lấy cốt thứ ném mạnh công kích, ném mạnh lực lượng có thể đánh xuyên hết thảy. Hiếm thấy công kích từ xa hình dị thú. Lâm Tiểu Bạch não hải hiển hiện thập cốt liệp nhân tin tức. Đồng thời còn có thập cốt liệp nhân nhược điểm, lực phòng ngự yếu, đồng thời sợ lửa. Như thế vừa vặn, Lâm Tiểu Bạch đối Đại Hồng hạ đạt chỉ lệnh. Rất nhanh, thập cốt liệp nhân mất mạng tại Đại Hồng hỏa diễm bên trong. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ cũ thành tựa hồ đồng thời sôi trào lên. Giống u, các loại dị thú tiếng giống liên tiếp. Vang vọng cũ thành, cơ hồ không dưới với mười mấy cái ám tộc xuất hiện. Mấy chục con dị thú xuất hiện ở Lâm Tiểu Bạch bốn người con đường đi tới bên trên. Muốn chiến đấu, Sở Lam Phong ngưng trọng. Sở Lam Phong, ngươi cẩn thận một chút a. Ngươi tam chảo hầu thực lực không đủ mạnh. Người khác làm thịt, Lý Nhị Cẩu dặn dò Sở Lam Phong. Tam chảo hầu đã là cấp 2 dị thú. Có đoạn mau hầu tương tự phương thức chiến đấu. Thực lực không yếu. Ngược lại là ngươi. Cẩn thận ngươi ngão xỉ ban văn ngô công. Sở Lam Phong trợn trắng mắt. Ta không định tham chiến. Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc. Trốn đến nham thạch cự nhân bả vai phía sau. Ý tứ đã là không cần nói cũng biết. Các ngươi đánh. Ta tùy ý. Đúng lúc này. Đoản Mao Hầu cùng Đại Hồng đã trùng sát đi ra. Cùng một đám dị thú chiến thành một đoàn. Theo sau chính là Bích Nhãn Viêm Miêu. Ta dựa vào. Tiểu Bạch. Tiểu Nha, các ngươi xuất thủ như thế nhanh. Lý Nhị Cẩu nói, các ngươi một mực lại nhảy cái không xong. Lại không ra tay người ta đều đánh tới trước mặt. Lâm Tiểu Bạch im lặng. Tấn Tiệp Tinh Đình, Tam Chảo Hầu, chúng ta cũng tới. Sở Lam Phong hạ đạt chỉ lệnh. Đồng thời nham thạch cự nhân cũng chạy nhanh. Giống như là một cái như núi cao cự nhân hành tẩu. Một cước liền đạp chết một đầu dị thú. Tiếng thú gào kinh thành một mảnh, mấy chục con dị thú đối vài đầu dị thú, chiến đấu lại hiện ra thế lực ngang nhau. Thậm chí tại nham thạch cự nhân cùng đoàn mao hầu chung quanh hiện ra thiên về một bên giết chóc. Cái này mấy chục con dị thú đẳng cấp không cao, cũng chính là cấp 1 cấp 2 dị thú, thắng ở số lượng nhiều, phí sức điểm cũng chính là tại mặt đất chiến đấu tam chảo hầu. Tấn Tiệp Tinh Đình cùng Đại Hồng trên không trung công kích. Đoản Mao Hầu cùng Bích Nhãn Viêm Miêu thực lực không thể nghi ngờ. Nham thạch cự nhân thì càng không cần nói. Tam chảo hầu thụ thương. Sở Lam Phong ánh mắt ngưng tụ. Tam chảo hầu trong chiến đấu vô ý bị một đầu dị thú móng vuốt chảo thương. Chảo thương vị trí cấp tốc biến thành đen. Giống như là nhận lấy một loại nào đó lây nhiễm. Xong. Giống như có độc. Lý Nhị Cẩu kêu to. Tam chảo hầu. Trở về. Sở Lam Phong trước tiên triệu hồi. Lâm Tiểu Bạch quả quyết lấy ra khoét đao đem tam chảo hầu kia một khối huyết nhục đều đào xuống tới. Theo sau cho tam chảo hầu dùng một bình tu phục ngọc lộ. Tam chảo hầu thương thế mới tính ổn định. Vết thương chậm rãi tại khép lại. Khối kia cắt mất huyết nhục rơi vào nham thạch cự nhân đầu vai. Tản ra một loại hôi thối. Giống như là bị lây nhiễm. Lúc đầu màu đỏ huyết nhục biến thành ám sắc. Cùng những cái kia ám tộc dị thú giống nhau. Đây là tang thi ôn dịch sao? Còn chơi lây nhiễm. Lý Nhị Cẩu móc mũi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.